Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đơn giản thông quan. Cái thứ tư là cái Di Động Mê Cung sát trận, đồng dạng vẫn là không có làm khó Tề Duệ. Trong này tìm được một bản huyền giai hạ phẩm kiếm quyết. Tề Duệ cho Trúc Vô Song cùng Phó Linh Thanh. Cứ như vậy bọn hắn liên tiếp đã vượt qua 4 cái sát trận. Một mảnh cảnh đẹp xuất hiện lần nữa tại Tề Duệ trước mắt bọn hắn. Núi nhỏ dòng nước, khắp nơi trên đất phồn hoa như gấm. Thấy cảnh này Tề Duệ là đại hỉ. Bởi vì nơi này tất cả đều là một chút hy hữu linh thảo linh dược. Chỉ bất quá những linh thảo này cơ hồ tất cả đều có độc. Chỉ có cao giai đan sư biết những linh thảo này có chút lẫn nhau phối hợp liền sẽ trở thành cải tử. Hồi sinh linh đan diệu dược. Sư huynh, sư tỷ, ta muốn đi thu thập một chút nơi này linh thảo. Bởi vì những linh thảo này đều có độc. Cho nên còn xin các vị đứng ở chỗ này không nên động. Tề Duệ căn dặn xong liền đi linh thảo. Trúc Vô Song các nàng 5 người nhìn xem Tề Duệ hái lấy các loại linh thảo. Đối với người khác tới nói nơi này chính là một cái độc thảo sát trận. Nhưng đối với Tề Duệ dạng này đan sư lại là cái phi thường chân quý dược viên. Chúng ta người sư đệ này quả nhiên là không đơn giản a. Cảm giác hắn giống như hiểu rất nhiều. Phó Linh Thanh vẫn luôn đang dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem Tề Duệ. Trận pháp sư, ngũ phẩm đan sư, chà chà. Trở lại học viện ta nhất định phải thật tốt cùng hắn thân cận một chút. Tư Nam nói ra, chúng ta đều phải cùng hắn thân cận hơn một chút. Phong Tử Lương cũng nói, đúng, yêu nghiệt dạng này nhất định phải hảo hảo thân cận. Tư Nam cũng nói, Trúc Vô Song chỉ là lẳng lặng nhìn đang chuyên tâm thu thập linh thảo Tề Duệ. Nhìn ra được nàng đối với Tề Duệ cũng là vô cùng thưởng thức. Lúc này Tề Duệ đã tại một mảnh hoa lan quỳ bên dưới hái được thủy tinh lam. Thầm nghĩ, Đoàn Mộc Tuấn Kiệt bọn hắn có thể đi đến nơi này cũng coi là thực tình không tệ. Xem ra trong đội ngũ của hắn liền có hiểu trận pháp người. Nhưng người này lại không hiểu dược lý. Cho nên trong này bị những linh thảo này hạ độc chết. Bất quá kỳ quái, nơi này vì cái gì ngay cả một cỗ thi thể cũng không thấy. Càng là không có bất kỳ cái gì giấu chân. Mặc kệ những này a, hay là trước thu thập một ít linh thảo quan trọng. Tề Duệ đem các loại linh thảo liền đào được vài cọng, hắn không có khả năng tất cả đều hái đi. Chỉ có thể là mỗi dạng đều thu thập một chút. Chờ thu thập xong đằng sau, Tề Duệ cũng liền thanh lý đi ra một đầu thông đạo. Trúc Vô Song 5 người dựa theo Tề Duệ chỉ thị qua cái này đối với người khác tới nói kinh khủng. Độc thảo vườn, nơi này không có phần thưởng sao? Đồng Lộ hỏi Tề Duệ, chẳng lẽ ta được đến nhiều như vậy chân quý linh thảo không phải phần thưởng? Tề Duệ hỏi lại, ha ha, cũng đúng a. Đồng Lộ so Tề Duệ liền lớn hơn 3 tuổi, nhưng phát hiện ở trước mặt hắn chính mình giống như tiểu hài tử một dạng. 6 người tiếp tục đi lên phía trước ngoặt một cái. Để mọi người kinh ngạc chính là trước mắt xuất hiện một cái cung điện hùng vĩ. Xa xa nhìn lại cửa ra vào còn giống như có thủ vệ. Tề Duệ bọn hắn tới gần một chút lúc này mới phát hiện. Thủ vệ đều không phải là người sống, mà là từng cái chiến khôi. Đối với Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học sinh đối chiến khôi hay là rất quen thuộc. Bởi vì tại học viện trong tháp thí luyện liền có không ít đê giai. Mà ở trong đó chiến khôi đến cùng là đẳng cấp gì cái gì chiến lực. Tề Duệ cũng nhìn không ra tới. Sư tỷ, bên trong tòa cung điện này nên có cái gọi là linh bảo. Nhưng là cửa ra vào chiến khôi chúng ta không biết sức chiến đấu của bọn họ. Sau này thế nào chỉ nghe ngươi. Tề Duệ nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi thử xem những này chiến khôi chiến lực. Theo nói hẳn là sẽ không rất mạnh. Bởi vì cái này bí cảnh chỉ có tụ nguyên cảnh một chút tu giả mới có thể tiến nhập. Trúc Vô Song nói ra, cái kia sư tỷ cũng muốn cẩn thận a. Thiết kế sát trận người căn bản chính là cái sát nhân cuồng. Từ hắn thiết kế những này sát trận liền có thể nhìn ra. Tề Duệ nhắc nhở, cái này cũng liền ỷ vào chính mình là phù văn trận pháp đại sư qua những này sát trận mới có thể dễ dàng như vậy. bởi vì bố trí trước 4 cái sát trận chí ít cũng là ngũ phẩm trận pháp sư. Tụ nguyên cảnh bên trong tu giả nếu như không phải siêu cấp biến thái, có mấy cái có thể tại tụ nguyên cảnh liền trở thành ngũ phẩm trận pháp đại sư. Cho nên cái này sát trận chính là cái tiêu diệt tụ nguyên cảnh tu giả bẫy dập. Các ngươi đều ở nơi này chờ lấy. Trúc Vô Song hiện tại tụ nguyên cửu trọng cảnh. Chỉ cần những này chiến khôi không cao hơn hư linh cảnh nàng liền không sợ. Trúc Vô Song cầm kiếm thi triển thân pháp nhanh chóng lên cung điện bậc thang. Quả nhiên lúc đầu đứng lặng bất động cao chừng 2 mét chiến khôi két két bắt đầu chuyển động. Những này chiến khôi khẽ động. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu liền nhìn ra bọn chúng chiến lực. Nói ra, những này chiến khôi chiến lực 100 cả. Nhưng tất cả đều là huyền thiết rèn đúc. Muốn đánh bại bọn chúng không dễ dàng. Chúng ta lên. Bởi vì trên bậc thang tổng cộng có 24 huyền thiết chiến khôi. Để Trúc Vô Song một người đối phó khẳng định là không được. Tề Duệ thi triển như phong tùy hành cái thứ nhất đã đến trên bậc thang. Giúp Trúc Vô Song cản lại một cái chiến khôi. Thầm nghĩ, những này chiến khôi là dùng phù văn trận điều khiển hay là yêu hạch điều khiển đây này. Bình thường yêu hạch hẳn là đặt ở chiến khôi đầu. Mà phù văn trận là khắp chiến khôi toàn thân. Nhìn qua bọn chúng hẳn là yêu hạch phóng thích năng lượng khống chế. Nghĩ tới đây, Tề Duệ cao giọng hô. Công kích đầu của bọn nó. Nếu như bên trong có yêu hạch lấy ra bọn chúng liền sẽ đình chỉ công kích. Minh bạch, mấy người tất cả đều bắt đầu công kích chiến khôi đầu. Những này chiến khôi tất cả đều là hình người. Mà lại hai mắt lóe ra hào quang. Tề Duệ lập tức minh bạch yêu hạch cất giữ vị trí chính là con mắt. Móc rơi ánh mắt của bọn nó. Ánh mắt của bọn nó chính là yêu hạch. Nhớ kỹ yêu hạch tuyệt đối không nên ném. Ta muốn. Tề Duệ hô. Lần này liền đơn giản. Bởi vì lúc trước Trúc Vô Song bọn hắn cũng không biết nên công kích vị trí nào. Có Tề Duệ nhắc nhở các nàng tất cả đều có mục tiêu. Bởi vì mấy người chiến lực đều cao hơn chiến khôi không ít. Rất đơn giản 24 chiến khôi không đến nửa canh giờ liền tất cả đều bị lấy xuống yêu hạch. Tề Duệ, người muốn những này yêu hạch làm gì? Chẳng lẽ người sẽ chế tạo chiến khôi? Đồng Lộ hỏi, yêu hạch công dụng rất nhiều. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù văn đều có thể dùng đến. Nhất là có thuộc tính yêu hạch giá trị cao hơn. Đối với nhân tộc võ hồn không nhỏ trợ giúp. Tề Duệ thản nhiên nói. Ý của ngươi là hỏa thuộc tính yêu hạch đối với ta hữu dụng. Trúc Vô Song hỏi. Đúng. Nếu như ngươi có thể hấp thu yêu hạch bên trong hỏa thuộc tính liền có thể tăng cường võ hồn. Ngươi võ hồn mạnh lên. Tu vi thực lực của ngươi tự nhiên cũng liền tăng lên. Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Phó Linh Thanh có chút sùng bái sợ hãi than nói. Chúng ta hay là tiên tiến cung điện xem một chút đi. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song mấy người các nàng người không có giao tình gì. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì còn phải xem biểu hiện của các nàng. Bởi vì rất nhiều người tại trọng bảo trước mặt đều sẽ bại lộ bản tính. Tiến vào hùng vĩ đại điện. Chính diện có một cái cao hơn 5 mét to lớn hình người pho tượng. Vách tường chung quanh bên trên đều là bích họa. Bức thứ nhất lại là bí cảnh này địa đồ. Tề Duệ nhìn một chút nói ra. Bí cảnh này hết thảy liền 5 cái sát trận. Bao quát cái kia dược viên. Lúc đầu đại điện này chính là võ hoàng Trung Nam ẩn cư địa điểm. Những này sát trận cùng dược viên cũng không phải hắn thiết kế. Mà là phu nhân của hắn võ vương Tiêu Diễm Bình chỗ bố trí. Phía trên này giống như nói không ít. Bọn hắn chuyện cũ. Ngoài ra còn có một chút các ngươi phải chú ý. Phía trước trên bàn linh bảo mỗi người chỉ cho phép cầm một kiện. Lòng tham người tất máu tươi tại chỗ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.